Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 471, Ma Vương đi làm công. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, ta là Rai từ Tinh Linh Tộc, đại diện cho mẫu đơn các mở ra cuộc họp này. Rai cong cong mắt cười, sau đó hai chiếc tai nhọn rung rung, phất tay, bây giờ chắc hẳn mọi người vẫn còn tò mò về mẫu đơn các chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua một chút về mẫu đơn các. Mẫu đơn các chúng tôi hiện tại là một thế lực có trụ cột chính là trong ngành giải trí ẩm thực, buôn bán thông tin, với 4 cổng liên thông với đa quốc gia cùng với cả ma giới. Rai lướt mắt nhìn qua những người phía dưới, thành công nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ thậm chí là chán ghét, sợ hãi. Thế nhưng tất nhiên, đối với một số người, thứ này vẫn không đủ nhìn trong mắt bọn họ. Tựa như Imo, nàng ta vỗ bàn tức giận đứng dậy hét lớn, mở cổng liên thông với ma giới, các ngươi là muốn làm gì? Muốn khiến cho ma giới tràn sang uy hiếp cả đại lục sao? Uy hiếp cả đại lục, đột nhiên lúc này một anh chàng cao to đẹp trai bước ra, phóng lệ khí nhìn về phía Imo tinh linh tộc, cái ngươi từ bao giờ lại tốt bụng lo lắng cho cả đại lục cả nhân loại vậy, nếu như chúng ta muốn thì sớm đã dẫm nát cái đại lục này dưới chân rồi. Ma vương, Lệ Hàn ca ca. Khi Imo đang ôm ngực mà sợ hãi với thực lực của Lệ Hàn, một con ác ma ma vương cấp sống sờ sờ mà ngồi cùng phòng với mình, đám nữ tinh linh trẻ tuổi đi cùng Imo lại như phát rồ mà hét lên, xông thẳng tới chỗ của Lệ Hàn mà hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chẳng còn cái gì mà tinh linh tộc cao quý lãnh diễm nữa. Rai cạn lời nhìn tình cảnh này, phất tay ra hiệu người làm đuổi đám fan cuồng này ra. Ngoài kêu Lệ Hàn ngồi xuống, sau đó liền cong mắt cười nói, Imo trưởng lão, xin hãy tin tưởng con, Lệ Hàn thực ra là một người làm công cho mẫu đơn các hoàn toàn vô hại với con người và tinh linh, thậm chí còn rất được yêu thích trên mạng xã hội. Ác ma vương ác ma làm công, Imo ôm ngực muốn phun ra một ngụm máu, từ bao giờ ác ma vương cấp đi đầy ngoài đường, lại còn đi làm công cho nhân loại vậy? Có phải ta sống quá lâu nên đã quá lạc hậu rồi không, cách chương?